Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721, chương 207, Huân Nhi tính toán nhỏ nhặt. Còn có một phần nhỏ nhất dị hỏa lưu lại năng lượng chưa bị bản mới phần quyết chuyển hóa. Gurumi đầu tiên là ổn định tự thân khí tức, không có ở tiến hành đột phá. Bạch Ngọc Phi Chu trải qua bởi vì Lan Mộc, loại dược liệu này mà nổi danh Lan Mộc Thành. Thành thị tướng mạo không có biến hóa, trong tộc ba gia tộc lớn vẫn là nguyên bản dáng dấp. Lan Mộc Thành bên ngoài trấn thủ lấy một chi Hắc Yên quân. Nguyên bản trấn thủ khu vực này thống lĩnh cổ trấn, cũng đã xuất ngũ nhiều năm, ở lại trong tộc tinh tu. Hắc Yên quân tiểu đội trưởng rất nhanh chạy tới Bạch Ngọc Phi Chu trên cung kính bái kiến sau, chỉ có ở Lâm Lân xua tay chung rời đi. Không bao lâu, Huyễn Thải Tông bên ngoài Sơn Môn, bị Hắc Yên quân cắt thành cái sàng hộ tông đại trận lại thay đổi một loại. Tổn hại dãy núi ở đấu tôn sức mạnh to lớn phía dưới được chữa trị. Nhiều người đất chôn xương, cũng đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Bất kể như thế nào, những người đó thân là Huyễn Thải Tông một phần tử, Diệp Huyễn Thải hãy để cho các nàng nhập thổ vi an. Vốn nên người lớn tàn lụi Huyễn Thải Tông, lúc này lại tiếng người huyên náo, một bộ náo nhiệt tột cùng dáng dấp. Gurumi vẫn còn ở trong đó thấy được cổ trấn cái bóng. Một thân đẹp đẽ quý giá quần áo Diệp Huyễn Thải cùng đi bên người. Chu vi có không ít đông vực thuộc hạ thế lực lão tổ đến đây mời rượu. Các loại nữ đệ tử xuyên toa trong đó, tuyệt không giống như trải qua đại kiếp nạn. Xem ra cổ trấn giao thiệp vẫn là có thể a, có thể đem cái này, không lớn không nhỏ, sự tình đè xuống, Hắc Yên quân trung phổ thông thống lĩnh khẳng định làm không được. Gurumi nhớ lại hai nàng lần đầu tiên gặp mặt lúc, nhất thời có đáp án. Cổ trấn tuy là bàng chi, nhưng cũng là thánh giả nhất mạch, hơn nữa thân cư yếu chức, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vẫn đủ đơn giản. Nhìn hắn cùng Diệp Huyễn Thải bộ dạng, rõ ràng là có một chân a. Gurumi vẫn còn ở lợi dụng ma văn internet quan sát phi thường náo nhiệt Huyễn Thải Tông lúc Red Queen lặng yên đem bảo hộ bình chướng triệt hồi. Dấu hiệu tính Bạch Ngọc Phi Chu xuất hiện Huyễn Thải Tông trước Sơn Môn, không khỏi làm cho hiểu biết người kinh hô thành tiếng. Bằng vào cổ trấn giao thiệp, có thể đến Huyễn Thải Tông tham gia thánh nữ lên ngôi điển lễ loại đại sự này. Trong tộc đa số có như vậy một hai vị tôn giả tồn tại. Nếu là tôn giả, thu hoạch tin tức con đường tự nhiên đủ loại, ngoại trừ quanh năm bế tử quan, nhắm một cái trên trăm năm cái loại này, lại có ai biết không rõ ràng lắm hiện nay Hắc Yên quân đại đô thống. Càng bị nói một ít đa mưu túc trí hạng người, đã sớm đi qua các loại tin tức suy đoán, vị này trong cổ tộc năng lượng bối cảnh, rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu. Chỉ cần còn ở lại Trung Châu Đông Vực mảnh đất này lẫn vào, có thể cùng vị này giữ quan hệ tốt, bọn họ cầu còn không được. Đang cùng cổ trấn, Diệp Huyễn Thải mời rượu mấy vị tôn giả nhãn thần ý bảo. Chưa từng đoạt nơi đây chủ nhân danh tiếng, Diệp Huyễn Thải nhìn về phía cổ trấn. Cổ trấn sau khi gật đầu, chỉ có hướng ở đây chư vị xin lỗi rời đi. Không muốn những thứ này lão hoạt đầu nhóm một câu, cùng đi. Ngay cả cổ trấn cũng bắt bọn họ không. Có biện pháp nào, bên trong khoang bộ phận, Gurumi nhìn thấy hơn 10 người hướng không trung bay tới. Linh hồn nhận biết chợt lóe lên. Cũng biết Red Queen tiểu gia hỏa kia đem bình chướng đóng cửa. Gọi tới Huân Nhi, cùng nhau đi ra khoang. Cái cặp bàn trên hai người và một con rồng, biểu hiện mỗi người không giống nhau. Tử Nghiên hai tay bắt lại lan can, lòng bàn chân lại rời bản cao ba thước, mắt to nhìn phía dưới nhìn đi, rõ ràng đưa mắt cố định ở tại này một cái loại cực lớn tiệc cơ động trên. Các loại sơn chân hải vị lệnh Tử Nghiên thèm ăn nhỏ dãi. so với việc ăn xong một lần thánh đan thành thiên về khẩu vị đông vực, càng có thể làm cho Tử Nghiên cái này ăn vặt hàng cho thấy bản tính tới lâm lần như trước một thân hắc yên quân chế thức huyền giáp. Mũ giáp tìm không thấy, tuấn tú trên gương mặt đỉnh cái sáng sáng đầu lớn, sắc mặt như thường, đứng tựa như một cây môn ném lao. Nhìn thấy Kurumi đi tới, chỉ có cúi người chào. Tiêu Viêm tiểu tử kia trên mặt thì tràn ngập quấn quýt, thỉnh thoảng sờ sờ trên tay nạp giới, phảng phất bên trong có cái gì đồ trọng yếu. Đây là hắn thỉnh giáo Huân Nhi, để dùng cho Tiêu Ngưng tấn chức Huyễn Thải Tông thánh nữ lễ vật. Tiêu Viêm mơ hồ còn nhớ rõ Huân Nhi nói với hắn nói. Nói cái gì cô gái như thế chú trọng nhất không phải vật chất, mà là lẫn nhau trên thế giới lưu lại mỹ hảo ký ức. Nhất kiện người không đi để ý tiểu vật phẩm, đối với tâm tư cẩn thận nữ hài tử mà nói, đều là hiếm có chân bảo. Tiếp thu thế kỷ 21 giáo dục, Tiêu Viêm nhất thời hiểu ra, hắn mơ hồ nhớ kỹ một ít kịch truyền hình trên, chính là chỗ này sao diễn. Mọi người đều là đồng tộc, đồng sinh cộng tử mắc qua khó khăn thiết ca, thiết tỷ đệ, tại sao lại sẽ bị ngoại vật ảnh hưởng? Tiêu Viêm lao lực tâm tư, nhảy ra khỏi Tiêu Ngưng đã từng đưa cho hắn bùa hộ mệnh. Đứng ở Kurumi phía bên phải nhu thuận Huân Nhi, đem khóe mắt liếc qua liếc giống như thần tình bất an Tiêu Viêm. Khóe miệng không kiềm hãm được câu dẫn ra mỉm cười. Cái gì đó nhắn nhụi nữ hài tử các loại, nàng là từ này viễn cổ tạp đàm nhìn lên đến, kỳ thực phía sau còn có đến tiếp sau, địa phương nhỏ đi ra nữ tử, bị Trung Châu tinh anh thức giáo dục sau, sớm đã bị vật chất ăn mòn, cây mơ, căn bản chướng mắt, ngựa tre, đưa tới cay kê mặt hàng. Sau đó một loạt, Huân Nhi tiếu ý càng đậm. Bất luận Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngưng cuối cùng làm sao, nàng cảm thấy rất thú vị, cũng tránh hảo thực tiễn một phen tạp đàm đã nói chuyện lệ. Cổ trấn mấy người đến đây bái kiến, thâm thụ đại tộc giáo dục cổ trấn, đúng dòng chính thân cận huyết mạch tự nhiên vô cùng cung kính. Chớ đừng nhắc tới vị này chính là hắn tổ nãi nãi thế hệ. Theo tới nhân chưa phát giác ra rõ ràng trải qua. Trên người áp lực nhất thời tăng nhiều, mỗi một người đều ở trong lòng phỏng đoán Cổ Mặc Nhi từng cái biểu tình động tác. Đại não vận chuyển tốc độ cao, để bảo đảm chính mình tại trọng yếu như vậy trang cảnh chung sẽ không nói bậy tới. Kurumi tự thân cảnh giới còn chưa hoàn toàn ổn định, năm chuyển đấu tôn cấp bậc khí tức thường thường toát ra, càng làm cho này tôn giả đầu đổ mồ hôi lạnh, đoán không cho phép vị này tân nhậm đại đô thống là có ý gì. Mấy năm trước nghe người ta nói, tân nhậm đại đô thống bất quá đê giai đấu tôn cảnh giới, còn lâu mới có được tiền nhiệm đại đô thống Cổ Mạt cường hãn. Nhưng này, cũng không cần nhận biết, trên người đối phương thường thường toát ra nhỏ bé khí tức, cũng làm cho bọn họ tra xét không ra sâu cạn tới. Mọi người vô tình hay cố ý đưa mắt phóng tới duy nhất tại chỗ một gã cao giai đấu tôn trên người, phát hiện hắn cùng vẻ mặt của bọn họ giống nhau sau, trong lòng càng là tư vị lương đa. Truyền thuyết tên này đại đô thống vì cổ tộc trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Bực này tiến triển, bọn họ cảm giác mình cái này nửa đời người đều sống đến cẩu thân lên rồi. Bất kể như thế nào, Kurumi vẫn là cùng Huân Nhi ở cả đám khen tặng chung đi tới Huyễn Thải Tông bên trong cung điện. Hiện trường có chút kiềm nén, trước những đấu tôn đó lão tổ chỉ cần cố kỵ cổ trấn cùng Diệp Huyễn Thải tâm tình đủ đề. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái lớn boss cấp bậc đích nhân vật, làm bọn hắn cũng không dám thở gấp trên hai cái khí thô. Chu vi vốn nên tâm tình trẻ tuổi người cũng nhao nhao tiến nhập xì xào bàn tán hình thức. Kính nể chung hỗn tạp một tia hiếu kỳ, từ đầu lĩnh ngân bào trên người cô gái rời ánh mắt. Cùng tuyệt sắc dung nhan tương cận thanh y thiếu nữ, thanh liên vậy trang nhã. trong nháy mắt bắt sống một mảng lớn thanh niên tuấn kiệt tâm hồn. Bất quá không có kẻ ngu si tùy tiện về phía trước. Nhà mình lão tổ đều cẩn thận cùng đi bên người. Chỉ sợ cũng chỉ có đông vực thái thượng hoàng danh xưng là cổ tộc dòng chính mới có loại đãi ngộ này. Ánh mắt tiếp tục hướng sau, tóc tím hoạt bát tiểu cô nương, loại bò, về phía sau, một thân cường hãn hơi thở hắc yên tôn giả. Loại bò, tướng mạo không tính xuất chúng, đầu không tính xuất chúng, thực lực không tính xuất chúng, khí chất không tính xuất chúng Tiêu Viêm, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.